Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 2, 2, sống lại năm 1996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đau đầu, cả người đau, đau đớn muốn chết, Tô Vi Vi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, dường như bị xe tải lớn cán qua vậy. Vi Vi, cuối cùng em cũng tỉnh, làm chị sợ muốn chết. Giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai. Tô Vi Vi ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ ở trước mặt. Chị, đây là thiên đường sao? Cho nên mới có thể nhìn thấy chị gái mất sớm. Đương nhiên là chị, em sốt tới mơ hồ luôn rồi hả? Tô Mạn Mạn duỗi tay áp lên cái trán của em gái. Cuối cùng cũng hạ sốt, em có khát nước không? Dậy uống chút nước đi. Tô Vi Vi giữ lấy cái tay cầm ly nước của chị gái để uống từng ngụm một, tầm mắt dần dần rõ ràng. Đầu óc cũng dần dần bình tĩnh lại. Không đúng lắm, chị gái còn trẻ hơn so với trí nhớ của cô, thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, hoàn toàn không phải bộ dáng gầy như que củi khô giống như trong trí nhớ. Hoàn cảnh chung quanh cũ nát tối tăm, lại lộ ra hương vị quen thuộc. Đây không phải tầng hầm ngầm mà cha mẹ cô thuê khi làm công ở Hàng Thành năm đó hay sao? Tô Vi Vi nhớ rõ, lúc cô học cấp 2 thì đã từng ở nơi này một kỳ nghỉ hè. Tuy rằng trôi qua nhiều năm như vậy nhưng giờ phút gặp lại vẫn khiến cho cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Cho nên, cô đã trọng sinh, Vi Vi, em nằm thêm một lúc nữa đi, để chị bê cơm đoan ngọ lại đây cho em. Tí nữa chị còn phải đưa cơm cho ba mẹ, một mình em ở nhà có được không? Tô Vi Vi gật đầu, cầu mà không được, vừa lúc cô cũng cần thời gian để sắp xếp lại tất cả mọi việc đang diễn ra. Hiện tại là ngày mồng 10 tháng 7 năm 1996. Nói cách khác, mình đã trọng sinh về năm 13 tuổi. Tô Vi Vi đi dạo một vòng quanh căn phòng thuê tối tăm cũ nát, rất nhanh đã tiếp nhận chuyện mình sống lại. Hơn nữa, cô còn thấy rất vui là đằng khác. Tuy rằng chức vị giám đốc mà cô cố gắng lâu như vậy mới đạt được đã không còn. Tuy rằng căn phòng lớn mà cô vừa mới trả hết nợ vay cũng không còn. Nhưng, chị của cô đã trở lại. Chị, khóe miệng của Tô Vi Vi nhịn không được giơ lên. Đời trước chị gái gả nhầm cho người xấu, cuối cùng một xác hai mệnh, lúc chết ở trên đài giải phẫu mới 20 tuổi. Sau đó Tô Vi Vi cố gắng bỏ lên trên như vậy chính là vì muốn làm cho hai mẹ con hại chị gái chết thảm phải trả một cái giá lớn. Sau đó, cách chương.